Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1911, áp trục vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một kiện thất phẩm thần cấp linh. Khí giá trị, đã rất lớn, hơn nữa, cái này còn không là giống vậy thất phẩm thần cấp linh khí. Đây là tiếng tăm lừng lẫy, thiên dương tiên quân dương băng thần kiếm. Về điểm này, là quả quyết không thể coi nhẹ. Giờ phút này không ít người sự chú ý. Cũng trên không trung trôi lơ lửng 389 ở trên gác. Chém chết thiên dương tiên quân là người phương nào? Còn không cách nào chắc chắn. Nhưng có thể tiêu diệt thiên dương tiên quân. Ở thực lực lên nhất định bất phàm. Nhất là... đối phương như vậy hiển lộ, là đối với vậy đồng mảnh tình thế bắt buộc. Một kiện thất phẩm thần cấp linh khí, 389 lầu các khách quý, còn có thể ra cao hơn sao? Hiển nhiên những tu sĩ khác, đã không muốn tranh đoạt. Thời khắc này Tinh Giang, đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi chỗ ở gác lửng. Một kiện thất phẩm thần cấp linh khí. Lại thêm một kiện lục phẩm thần cấp linh khí. Lần này mở miệng, vẫn là hạ nhất giai. Nơi này đồng thời, ở Dịch Tiểu Phi trôi lơ lửng nhỏ gác lửng trong. Hai đạo ánh sáng mang xuất hiện. Một kiện đạt tới thất phẩm thần cấp linh khí linh giáp. Còn có một cái lục phẩm thần cấp linh khí trường đao. Phòng ngự lên linh giáp. Đạt tới thất phẩm thần cấp linh khí. Giá trị lên. Còn muốn tăng thêm một bậc, được, à, cùng ta Ngao Thiên Hữu tranh đồ, xem ra ngươi người nữ oa này là chán sống. Rốt cuộc, chém chết thiên dương tiên quân người, ở chỗ ở mình gác lửng trong, đem mình thân phận lộ ra ngoài. Ngao Thiên Hữu danh tự này nói ra, để cho không chung những cái kia gác lửng trong. Không ít người rất là thán phục, Lôi Châu tiên quân trên bảng. Hạng 66 chín kiếp tiên quân, lại có thể sẽ là ghét ác như thù Ngao Thiên Hữu. Cái này thì phiền toái, chính là không biết nữ hoa kia là thực lực gì. Bất quá nếu là một mực ở chấn động tiên trong đô thành, vậy cũng là an toàn, ít nhất ở ngông cuồng. Không ai bì nổi Ngao Thiên Hữu, còn không dám ở hoàng triều chấn nguyên trong đô thành ra tay. Nhưng cái này đã bị để mắt tới, vậy cũng không khả năng né tránh cả đời đi. Trôi lơ lửng gác lửng trong, trò chuyện không ngừng. Bất quá Dịch Tiểu Phi nhưng không quan tâm. Mặc dù cái này tiên quân bản lãnh không nhỏ, cho dù là hôm nay mình cũng khó mà ứng đối, nhiều lắm là bảo vệ tánh mạng. Bất quá đây là đang hoàng triều trấn nguyên, nơi này quy định đối phương cũng không dám chống lại. Dịch Tiểu Phi ra giá, để cho Ngao Thiên Hữu buông tha, dẫu sao cái này đồng mảnh hắn chẳng qua là có hứng thú. Nhưng liền tiên vương cường giả đều không cách nào phá giải. Bị tiên quân phá giải cơ hội, chân thực quá nhỏ, mình có thể cho ra cao hơn giá cả, có thể đổi đồng mảnh. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới, lại cảm thấy thua thiệt, hồi lâu. Ngao Thiên Hữu không ra giá nữa. Chủ trì bán đấu giá Tinh Giang tiên quân khẽ mỉm cười, vậy vật này là thuộc về 389 lầu các khách quý. Vậy đồng mảnh ở trận pháp bọc dưới trực tiếp xông lên bay vào nhập Dịch Tiểu Phi gác lửng trong. Mà ở Dịch Tiểu Phi gác lửng bên ngoài lơ lửng hai kiện thần cấp linh khí, chính là bị Tinh Giang thu vào nhẫn không gian. Kiện thứ nhất đấu giá vật, chỉ như vậy thuận lợi thành giao, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có lập tức tra xem đạt được đồng mảnh lên tiên văn, hay là đem hắn bỏ vào trong nhẫn long văn, tiếp tục xem sau này đấu giá, nếu là mình hứng thú, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá sau này đồ, đối với Dịch Tiểu Phi sức hấp dẫn, liền giảm bớt nhiều, tự kiện vật phẩm thứ nhất ra tay. Dịch Tiểu Phi cũng chưa có đấu giá lại, bất chi bất giác, đi qua một tiếng, chư vị. cái này đúng là cuối cùng áp trục ba vật, sẽ đem cùng nhau phơi bày đi lên. Cuối cùng áp trục vật phẩm, cái này làm cho hội đấu giá lần nữa náo nhiệt. Kiện thứ nhất chính là đan dược, cái này chính là tiên quân đan, hơn nữa về phẩm chất cực tốt, tiên quân cường giả uống dưới, đủ để cho 8 kiếp tiên quân bước vào đến 9 kiếp tiên quân. Một viên đan dược, linh khí tùy ý, có hiện tại tinh giang phía trước lơ lửng, bất quá vẫn có phong ấn lực lượng, đem một quả này tiên quân đan dược tính giữ đến cao nhất. Tiên quân đan, đối với đan dược này cảm thấy hứng thú đương nhiên là tiên quân cường giả. Kiện thứ hai, vậy thì càng tăng thêm không thể. Tinh giang cố ý treo chân bầu trời, gác lửng trong, những tu sĩ kia khẩu vị. Tinh giang tiên quân, rốt cuộc là cái gì à? Đừng thừa nước đục thả câu, mau lấy ra, nhanh một chút, ngoặc kép, càng nhiều hơn vẫn là thúc giục thanh âm. Sau đó tinh giang vung tay lên, ở phía trước không trung xuất hiện một bóng người, tiên quân hơi thở, để cho không ít người lộ vẻ xúc động, nhất là tại chỗ những cái kia tiên quân cường giả, cái này ít nhất cũng là 5 kiếp tiên quân tồn tại, 6 kiếp tiên quân con rối. Tinh giang lên tiếng, nói ra bóng người này thân phận, chính là con rối, hơn nữa còn là 6 kiếp tiên quân. Cái này làm cho nghe được rất nhiều tu sĩ ở gác lửng trong rốt cuộc một hớp khí lạnh. Con rối vẫn là tiên quân cấp bậc, đối với không thiếu tu sĩ mà nói vẫn là lần đầu tiên thấy, chẳng qua là 6 kiếp tiên quân tầng thứ con rối, thương hội Trấn Nguyên làm sao chịu đem bán đi, giá này trị giá lớn, rất nhiều người còn không chịu nổi à. Tinh giang, cái này con rối có phải hay không có vấn đề? Tiên quân cường giả, kinh khủng thần anh lực bao phủ ở đó con rối lên, phát hiện một chút chỗ không đúng, chính là một điểm này không đúng, để cho bọn họ rất nghi ngờ. Mà đối với vật bán đấu giá, có bất kỳ tai họa ngầm nào, thương hội Trấn Nguyên cũng biết giải thích một lần. Tinh giang gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, cái này một cái con rối chính là lão tổ đạt được, bất quá con rối có rất lớn tì vết nào, mặc dù là 6 kiếp tiên quân cũng có thể phát huy ra 6 kiếp tiên quân thực lực, nhưng hôm nay cái này một cái con rối chỉ có 3 lần cơ hội ra tay. 3 lần cơ hội ra tay, ngươi cái này lại là ý gì? Có người mặc dù đã có suy đoán, nhưng hay là muốn xác nhận một chút, nghi vấn hỏi, 3 lần sau đó, cái này một cái con rối chính là vật vô dụng, trực tiếp tan vỡ mất đi, cho nên muốn có được cái này một cái 6 kiếp tiên quân khôi lỗi, chư vị cần phải biết. Như vậy giải thích, để cho không ít người than thở, thật sự là đáng tiếc, nếu là không có cái này tì vết nào, rất nhiều người đều muốn có, thậm chí không ít người đã muốn tình thế bắt buộc, nhưng nghe tới tinh giang nói vấn đề, thật buông tha, quả nhiên thương hội Trấn Nguyên vẫn là biết làm ăn, nếu là hoàn hảo không có vấn đề, cái này 6 kiếp tiên quân con rối quả quyết sẽ là thương hội sử dụng. Kiện thứ ba đồ đâu? Kiện thứ nhất chính là tiên quân đan, kiếm thứ hai chính là 6 kiếp tiên quân con rối, kiện thứ ba là vật gì, càng là để cho người mong đợi. Cái này kiện thứ ba chính là Trấn Nguyên tử lão tổ một cái cam kết, chỉ cần đang tiếp thụ trong phạm vi, có thể là một cái tu sĩ ra tay một lần, tiên vương cường giả một cái cam kết, huống chi vẫn là hoàng triều Trấn Nguyên, Trấn Nguyên tử lão tổ. Đây quả thật là làm cho lòng người động à, một cái cam kết, ra tay một lần, đại biểu có lẽ liền là cả hoàng triều Trấn Nguyên, liền liền gác lửng trong Dịch Tiểu Phi, đều có nhất định hứng thú. Ba kiện vật phẩm, kiện thứ nhất tiên quân đan, mình không cần thiết, kiện thứ hai, 6 kiếp tiên quân con rối, có thể chẳng qua là ra tay 3 lần. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có cũng được, không có cũng được, có thể có được cũng không tệ, không gặp được cũng không có bất kỳ đáng tiếc. Ngược lại là Tiên Vương cường giả cam kết ra tay. Căn cứ Dịch Tiểu Phi biết, Trấn Nguyên Tử Tiên Vương tính cách, cái này còn là đáng giá đấu giá một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/eoai-nối-sai-nối-tiuyencv.com/nguyen-tuyen-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.